Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 128, ta nhưng là thù rất dai. Nhìn Madrid sân bay chen chúc tình cảnh, không người biết còn tưởng rằng là Hoàng gia Mã đến đoạt được Champions League giải đấu quán quân. Chiến thắng mà về đây. Kỳ thực, một hồi ở vượt qua vòng bảng sau khi tiến hành không quan hệ đau khổ vô bổ thi đấu. Mặc dù có thể gây nên fan bóng đá này truyền thông lớn như vậy quan tâm độ, tuyệt đối không chỉ là bởi vì thi đấu cuối cùng cái kia 120 giây bên trong phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển, cuối cùng còn ở chỗ Real Madrid gần từ năm đó Champions League mềm nhũn, làm trong lịch sử nâng lên cúp C1 nhiều nhất đội bóng. Real Madrid ở tiến vào năm 2000 sau khi ngoại trừ năm 2000 cùng năm 2002 ở ngoài, dần dần bắt đầu tại đây hạng được khen là châu Âu câu lạc bộ cao cấp nhất thi đấu giải đấu bên trong đóng vai bi kịch nhân vật. 0-1 năm bị Bayern Munich sân nhà và khách xong giết, dừng lại bán kết. 0-3 năm bị Juventus tổng số điểm 3-4 đào thải, dừng lại bán kết. 0-4 năm thậm chí ngay cả Ligue 1 tiểu đệ Monaco cũng có thể đứng ở trăm năm nhà giàu trên đầu làm mưa làm gió, dừng lại tứ kết. 0-5 năm lần thứ hai bị đội bóng của Serie A Juventus đào thải, dừng lại 16 mạnh. Mà năm ngoái ở sân nhà càng bị Premier League Arsenal thương vương Henry ở Bernabeu một cái tuyệt sát đào thải với 16 cường ở ngoài. Theo đè cái này lui bước quy luật, phỏng chừng lại quá mấy năm liền 32 cường cũng không vào được. Coi như là lại đáng tin Real Madrid fan bóng đá, cũng không thể không ai thán thừa nhận đội bóng ở Champions League bên trong lực cạnh tranh dần nhược sự thực. Thêm vào trong nước giải đấu đối thủ cũ Barcelona ở Rijkaard dẫn dắt đi quật khởi mạnh mẽ, 20 thế kỷ thành công nhất nhà giàu đã dần dần có suy yếu tư thế. Rốt cục, mùa giải này người điên ly 20 chàng bất bại để kiêu ngạo Madrid người tìm tới một tia an ủi. Mà vòng bảng thi đấu sân nhà và khách xong giết Premier League thế lực bá chủ Chelsea hiển hách chiến tích, thì lại để các fan bóng đá đem phần này an ủi vào đúng lúc này bành trướng đến to lớn nhất. Còn ai dám nói đã từng quý tộc sa sút? Còn ai dám nói đã từng quát tháo Champions League giải đấu Real Madrid không xong rồi? Còn ai dám nói trong lịch sử cái kia 9 tòa cúp C1 chỉ là dựa vào vận khí cùng tiền tài chồng chất? Đi ra, mở các ngươi đố kỵ mắt chó nhìn. Chúng ta xong giết ai? Chelsea, Mourinho Chelsea, liên tục mấy cái mùa giải để Rijkaard cùng hắn Dream Team hai khổ không thể tả Chelsea. Ai muốn là không phục, nâng ra một cái đơn mùa giải xong giết Chelsea ví dụ đến. Ai muốn là không phục, nâng ra một cái các hạng thi đấu 20 thắng liên tiếp ví dụ đến. Kiêu ngạo Real Madrid fan bóng đá cùng Tây Ban Nha truyền thông, coi như là tại quá khứ mấy cái Real Madrid biểu hiện không như ý muốn mùa giải bên trong, đều sẽ liều chết tìm ra các loại liệt tử cùng chứng cứ cho thấy chính mình chống đỡ đội bóng mạnh mẽ. Mà hiện tại người điên ly mang theo đội bóng thoải mái địa xong giết toàn bộ người châu Âu gặp người sợ Chelsea, tại đây dạng điên cuồng chiến tích trước mặt, ngươi còn chỉ nhìn bọn họ gặp biết điều, gặp cong đuôi tiếp tục ra vẻ đáng thương. Vì lẽ đó, rốt cuộc tìm được hãnh diện lý do Real Madrid fan bóng đá khua chiêng gõ trống địa tụ tập ở Madrid sân bay, tới đón tiếp trong lòng anh hùng, làm hại trận thi đấu đánh vào 4 bóng lập xuống công lao hãn mã Kim Lang Guti cái thứ nhất đi ra cabin thời điểm, trong đám người bùng nổ ra một trận to lớn hoan hô. Tiếp theo làm bất luận cái nào Real Madrid cầu thủ bước ra cửa máy, dù cho là liền một phút đều không có lên sân khấu thay thế bổ sung cầu thủ, đều có thể được các cổ động viên đưa lên tiếng vỗ tay cùng rít gào. Điên cuồng nhất hoan hô xuất hiện ở cuối cùng, làm người điên ly một mặt tao bao cái cuối cùng lộ diện thời điểm. Các cổ động viên chế tạo DB đạt đến đỉnh, Stamford Bridge cuối cùng 120 giây kinh hồn thời khắc. Xác minh vị này 22 tuổi chủ soái lâm nguy không loạn cùng túc trí đa mưu. Ở fan bóng đá trong lòng, người này đã cùng thượng đế tìm tới ngang bằng. Thùng cơm tiên sinh, ta yêu ngươi, đêm nay chờ ngươi. Lan, thùng cơm tiên sinh sẽ không thích người như ngươi yêu. Ta yêu ngươi, thùng cơm, vạn tuế, Real Madrid, vạn tuế, người điên ly, cho ta ký cái tên ba. Ở trận này nhiệt tình có chút không hiểu ra sao nghi thức hoan nghênh bên trong. Lão Lý cùng cây búa môn không thể không nghỉ chân ký tên chụp ảnh chung. Đợi được thật vất vả chen tách đoàn người thoát đi sân bay. Thời gian đã đến chưa một điểm khoảng trừng. Trái phải, bởi lịch thi đấu quan hệ, Real Madrid lịch trình sắp xếp rất căng. Buổi trưa đạt đến thành phố Madrid, mỗi người chỉ được đến 3 giờ thời gian nghỉ ngơi. Buổi chiều 4 điểm ở Madrid Sport City do Thích lên mặt dạy đời trợ lý huấn luyện viên Grider tiếp. Tục hướng về cây búa môn phân tích một cuộc tranh tài đối thủ Atletico Madrid thi đấu video cùng. Quen thuộc chiến thuật, ngày thứ 2 toàn thiên tướng gặp tiến hành ngắn ngủi thể năng khôi phục huấn luyện. Số 25 Real Madrid toàn thể chỉ huy và chiến sĩ sẽ lần thứ 2 bước lên hành trình đi xe buýt đi. Calderon sân bóng khiêu chiến trăm năm tử địch Atletico. Bởi thời gian cấp bách, vì phòng ngừa truyền thông quấy rối, Lão Lý trực tiếp đóng Madrid Sport City trụ sở huấn luyện tiến hành đóng kín thức huấn luyện. Mà ngay ở quãng thời gian này, bởi vì Stamford Bridge cuộc chiến tạo thành truyền thông bão táp rốt cục khuếch tán ra đến. Nằm ở bão táp trung tâm chính là hai cái ngón giữa. Ạch, nói chuẩn xác một điểm, là Stamford Bridge cuộc chiến phút bù giờ cuối cùng 120 giây là Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Người điên ly dựng thẳng lên hai cái ngón giữa. Người điên ly ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên ngón giữa uy hiếp luận đương nhiên không thể để cho kẻ tò mò thỏa mãn. Thế nhưng ngoài ra, coi như là giỏi nhất dằn vặt chuyên gia gọi thú cũng không cách nào lấy ra càng giải thích hợp lý. Có người thông qua video phân tích mơ hồ đến ra này hai lần thủ thế khả năng mang ý nghĩa hai lần. Trải qua tỉ mỉ bày ra an bài chiến thuật, tựa hồ người điên ly ở lúc trước liền biết thi đấu bên trong sẽ phát sinh ra sao tình huống. Cố ý nhằm vào thi đấu sắp xếp hai lần chiến thuật động tác võ thuật. Thế nhưng suy đoán như vậy thực sự là quá mức nói nghe sởn cả tóc gáy. Nếu như nói ra phỏng chừng sẽ bị những người khác coi như bệnh thần kinh. Truyền thông cuối cùng được ra kết luận là người điên ly chó ngáp phải ruồi. Hai lần tỉ mỉ bày ra chiến thuật đều phát sinh hiệu quả. Đặc biệt Guti thời khắc cuối cùng đánh vào cái kia một hạt thiên ngoại phi tiên thức phạt góc. Thực sự là số may tới cực điểm. Đương nhiên, chuyện như vậy ở giới bóng đá cũng không phải chưa từng xảy ra. Năm 1999 ở Barcelona sân nhà Nou Camp, quỷ đỏ MU ở phút bù giờ liền vào hai bóng nghịch chuyển Bundesliga thế lực bá chủ Bayern Munich. Tình cảnh đồng dạng làm người nghe kinh hãi. Tuy rằng Ferguson đại gia không có xem Lão Lý như vậy đứng ở bên sân bãi khóc tinh tướng. Thế nhưng thời khắc cuối cùng hai hạt ghi bàn đồng dạng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Cho tới sau trận đấu người Đức vẫn cho rằng Thượng Đế vào thời khắc ấy đứng ở MU một bên. Không sai, chính là Thượng Đế. Nước Đức báo bay ở về cố quan quân giải đấu vòng thứ 5 vòng bảng thi đấu toàn bộ 16 trường thi. Đấu lúc, cố ý tuyển dụng người điên ly dơ lên cao ngón giữa hình ảnh. Phối lấy tiêu đề thời khắc này. Thượng Đế lựa chọn đứng ở người điên một bên. Ở văn chương bên trong, tác giả có chút ít cảm khái địa nhắc tới 99 năm thời điểm Thượng Đế lựa chọn người Anh, Byron tao ngộ sỉ nhục nhất thất bại. Mà 7 năm sau khi Thượng Đế mượn Espanyol tay đem người nước Anh đoạt được chỗ tốt thu lại rồi. Đối với Byron tới nói, tiếc nuối duy nhất chính là trả giá thật lớn cũng không phải Ferguson cùng hắn MU. Cuồng nhân chỉ là một cái đáng thương người chết thế. Phỏng chừng là bởi vì cuồng nhân đại thúc, bình thường cũng không thế nào được người ta yêu thích. Ở England tam đảo lăn lộn không tốt lắm. Vì lẽ đó liền nước Anh bổn quốc truyền thông cũng mù nói nhao nhao này đập người điên ly nịnh nọt. Daily Mail cho rằng cuồng nhân chiến tích bị khuếch đại. Chelsea cũng không phải là không thể chiến thắng. The Guardian buồn lo vô cớ biểu thị Premier League trình độ chính đang từ từ thoái hóa. Mà ngoại lai tư bản tập kích càng là tăng lên quá trình này. Hy vọng FA có thể lấy quả đoán biện pháp bảo vệ bổn quốc giải đấu. The Times ai thán Premier League bên trong không có một vị như là người điên ly như vậy huấn. Luyện viên thực sự là một tổn thất lớn. Mãnh liệt khiển trách các câu lạc bộ bảo thủ không cách nào không bám vào một khuôn mẫu xính nhân. Tài, Sun Newspaper thế MU Liverpool cùng Chelsea chờ nhà giàu nghĩ kế. Cho rằng bọn họ nên ở mùa giải này sau khi kết thúc lập tức ra tay bắt hợp đồng đến kỳ người điên. Ly, Barcelona giáo phụ Cruyff biểu thị thùng cơm Ly có thiên tài huấn luyện viên tiềm chất. Ta là loại kia vì là huấn luyện viên bóng đá mà sinh người. Berlusconi, ta yêu thích người trẻ tuổi. Thùng cơm để ta sáng mắt lên. Có thể Milan tương lai phải nhờ vào như vậy người trẻ tuổi đến chống đỡ. Moriarty, Mancini ở Inter làm ra rất tốt. Nhưng ta hy vọng hắn có thể làm càng tốt hơn. Người điên ly. Đúng, hắn là một cái tài hoa hơn người huấn luyện viên. Nếu như hắn đối với Inter có yêu, ta tại sao muốn nói không đây? Ferguson, ta hy vọng ở chính mình về hưu sau khi MU có thể tìm tới một vị có thể duy trì đội bóng lâu dài. Phồn vinh cùng ổn định huấn luyện viên. Càng trẻ càng tốt. Đương nhiên, nếu như có thể xem Ly trẻ tuổi như vậy, liền không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều yêu thích lão Lý. UEFA chủ tịch phổ cha nuôi đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc. Lược dưới như sau lời nói. Ly là một vị xuất sắc huấn luyện viên. Nếu như hắn có thể đem hết thảy tinh lực thả ở trên thi đấu. Mà không phải thường thường làm một ít lấy lòng mọi người động tác hoặc là nói một ít không hiểu ra. Sao? Như vậy hắn có thể so với hiện tại biểu hiện càng xuất sắc. Năm giải đấu lớn so với Ly càng xuất sắc huấn luyện viên trẻ có rất nhiều. Chỉ là bọn hắn sẽ không lẫn lộn. Lúc trước từng chua xót mà tỏ vẻ bất luận thi đấu kết quả làm. Sao đều đồng ý ở Barcelona thị chính quảng trường châm ngòi pháo hoa tuyệt đại hại người Flores ở. Sau trận đấu càng thêm chua xót mà tỏ vẻ. Một hồi phổ thông thi đấu mà thôi. Người điên Ly đã bị thần hóa. Hai cái ngón giữa gợi ra huyết án vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng này đã cùng lão Lý không có quan hệ gì. Madrid Sport City, Grider lão sư chiến thuật giảng giải vẫn còn tiếp tục. Đã xem video xem hoa mắt cây búa môn cười trên sự đau khổ của người khác địa ở phía dưới yên lặng. Nghe giảng, ai cũng không dễ dàng đánh gãy, nhị đương ra, lời nói ẩn. Lại có thêm nửa giờ. Khà khà, thời gian lại vượt qua. Phỏng chừng nhị đương ra về nhà lại đến quỳ máy vi tính chủ bàn. Ai biết đang lúc này. Nhị đương ra, Grider đồng hồ đeo tay đột nhiên bíp bíp bíp vang lên đến. Grider giơ cổ tay lên nhìn, gật gù, sau đó không chút hoang mang thả xuống thước dậy học đóng video. Xoay người nắm lên túi công văn lược câu tiếp theo tan học. Xoay người ra phòng khách khoan thai mà đi. Ác thú vị lão Lý cùng cây búa môn xem trợn mắt ngoác mồm. Ngã một lần khôn ra thêm, lại biết đúng giờ nhắc nhở. Ronaldo khà khà tặc cười một tiếng, đề nghị. Lần sau thừa dịp huấn luyện xong tắm rửa thời gian, ai đi đem Grider đồng hồ đeo tay trộm có được hay không? Một đám cây búa dâm đãng địa gật gù, cuối cùng đưa ánh mắt tìm đến phía bọn họ tôn kính cực kỳ thủ lĩnh. Lão Lý chỉ vào mũi của chính mình, trừng mắt, lẽ nào các ngươi muốn cho bản giáo luyện đi? Ta nhưng là thù rất dai, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.